Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 241, chương 240, Hấp Khí. Đánh giám, chương 240, Hấp Khí. Đánh giám, không, Tiểu Cương hắn không là cái kia mục đích. Phất Lan Đức nói, hắn đi Võ Hồn Điện là vì Tiểu Tam. Cùng chúng ta xử lai khắc tiểu quái vật đi. Phất Lan Đức nói. Liễu Nhị Long hỏi nói, cái này cùng Đường Tam, cùng sử lai khắc quái vật có cái gì quan hệ đâu? Trước đó không lâu, Tác Thác Thành chúng ta sử lai khắc học viện tao ngộ Võ Hồn Điện chiến đội. Thảm bại, người biết không, Võ Hồn Điện chiến đội, giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông môn đồ, bọn họ hồn hoàn phối trộn đều vượt mức bình thường, đạt tới trước 3 vòng đều là màu tím hồn hoàn mở màn. Liễu Nhị Long chấn kinh. Vốn cho là sử lai khắc thất quái đã rất quái vật. Nhưng là này cái trên đời. Thật là có so quái vật còn quái vật tồn tại a. Cho nên, Tiểu Cương đi tìm nàng làm cái gì đây? Tiểu Tam là song sinh võ hồn. Cũng là Tiểu Cương đồ đệ. Nhưng là này cái trên đời. Cũng chỉ có nàng giải quyết song sinh võ hồn vấn đề tu luyện. Hơn nữa, Tiểu Cương hoài nghi. Nàng nhất định nắm giữ có thể tăng lên hồn hoàn phương pháp. Tại tăng thêm Tác Thác Thành, Đường Tam đem Hạo Thiên Trùy bại lộ. Phất Lan Đức nói, Tiểu Cương này mới lên đường trước vãng Võ Hồn Điện. Một mặt là hỏi ra song sinh võ hồn tu luyện bí mật. Cùng hồn hoàn tăng lên niên hạn biện pháp. Một phương diện khác, cũng là thỉnh cầu Bỉ Bỉ Đông có thể bỏ qua Tiểu Tam bọn họ. Liễu Nhị Long nghe xong, đưa tay bóp lấy Phất Lan Đức phần eo. Phất Lan Đức không hiểu bị như vậy vừa bấm. Lập tức phát ra giết như heo thảm thiết thanh. Nhị Long, ngươi làm gì như vậy bóp ta a? Ta bóp ngươi là bởi vì ngươi biết cái này sự tình. Vì cái gì không ngăn cản Tiểu Cương? Liễu Nhị Long phẫn nộ nói. Chúng ta liền là hồn hoàn phối trộn không bằng người ta lại như thế nào? Song sinh võ hồn tu luyện không rõ ràng. Nhưng là nàng Bỉ Bỉ Đông có thể giải quyết vấn đề. Chúng ta vì cái gì liền không thể tự kiềm chế nếm thử đi giải quyết đâu. Còn phải như vậy thấp giọng đi xuống đến hỏi nàng. Còn là lợi dụng tới tình cảm. Đi hướng cái kia nữ nhân tác muốn chỗ tốt. Này không phải ta nhận biết Tiểu Cương. Hắn không là như vậy không biết xấu hổ người. Nói, có phải hay không là ngươi xui khiến hắn như vậy làm. Liễu Nhị Long nói. Phất Lan Đức vội vàng giải thích nói. Nhị Long. Ngươi nghe ta nói a, này không liên quan ta chuyện a, Tiểu Cương hắn xác thực không phải như vậy người. Nhưng là, hắn cùng Đường Tam quan hệ ngươi không hiểu. Mặc dù là sư đồ quan hệ, nhưng lại hơn hẳn phụ tử. Hắn nói một câu, vì cấp Đường Tam nhất hảo giáo dục, hắn liền là ủy khuất một lần lại như thế nào. Phất Lan Đức nói, ta sở dĩ không ngăn cản hắn, cũng là vì sử lai khắc tiểu quái vật suy nghĩ. Hắn nếu là thật sự có thể theo Bỉ Bỉ Đông miệng bên trong hỏi ra như thế nào tăng lên hồn hoàn. Niên hạn biện pháp, đồng thời vận dụng đến tiểu quái vật trên người. Cũng không đến mức để chúng ta tiểu quái vật rớt lại phía sau nhân ra quá nhiều. Phất Lan Đức nói, Liễu Nhị Long, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vậy ngươi cảm thấy Đường Tam đều tại Võ Hồn Điện người trước mặt đem chính mình song sinh võ. Hồn cấp bại lộ, Tiểu Cương hắn đi. Bỉ Bỉ Đông sẽ còn đem bí mật nói cho hắn biết sao. Cho nên, Tiểu Cương mới có thể tại cùng ngày liền lập tức lên đường đi Võ Hồn Điện tìm nàng a. Hắn muốn đuổi tại Võ Hồn Điện nhận được tin tức phía trước. Đi gặp Bỉ Bỉ Đông một mặt, giáp mặt theo nàng miệng bên trong hỏi ra này cái bí mật. Liễu Nhị Long mặc dù thật sâu yêu Ngọc, Tiểu Cương, cùng Bỉ Bỉ Đông không hợp nhãn, là một đôi tình địch. Nhưng là cái này sự tình, nàng không hiểu cảm thấy thập phần buồn nôn. Bỉ Bỉ Đông cùng Ngọc Tiểu Cương kia đoạn tình cảm, Liễu Nhị Long là biết đến. Thân là nữ nhân Liễu Nhị Long có một số việc nàng so Ngọc Tiểu Cương còn rõ ràng. Kia liền là như vậy nhiều năm trôi qua, Bỉ Bỉ Đông chí ít còn tồn tại đối với Ngọc Tiểu Cương niệm tưởng. Hai người có cũ tình phục nhiên khả năng. Cho nên Ngọc Tiểu Cương cùng Bỉ Bỉ Đông quan hệ mới khiến cho Liễu Nhị Long có chút cảnh giác. Bỉ Bỉ Đông là Liễu Nhị Long chán ghét tình địch. Nhưng là, đặt chính mình vào người khác hoàn cảnh ngẫm lại. Nếu như Liễu Nhị Long đứng tại Bỉ Bỉ Đông lập trường thượng đến xem. Một cái thời gian qua đi hơn 20 năm không thấy mặt người. Hắn tới cửa cái thứ nhất sự tình. Liền là hỏi ra bản thân bí mật lớn nhất. Nếu như Bỉ Bỉ Đông đem này hai cái bí mật nói cho Ngọc Tiểu Cương. Sau đó hắn rời đi Bỉ Bỉ Đông tại thu đến phía dưới truyền đến tình báo. Đường Tam là Ngọc Tiểu Cương đệ tử. Là một cái song sinh võ hồn năng lực giả. Một cái khác võ hồn là Hạo Thiên Trúy. Thân là võ hồn điện giáo hoàng. Bỉ Bỉ Đông sẽ như thế nào nghĩ? Này là lợi dụng, càng là phản bội. Nếu như Ngọc Tiểu Cương thật có một ngày. Như vậy đối nàng lời nói. Nàng làm như thế nào đối mặt như vậy Tiểu Cương đâu? Liễu Nhị Long đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn hướng Phất Lan Đức. Nói, cho nên, ngươi là nói, Tiểu Cương kết hôn là nàng làm ra tới. Phất Lan Đức nhẹ gật đầu. Nói, ta chẳng qua là cảm thấy có này loại khả năng mà thôi. Tiểu Cương theo Bỉ Bỉ Đông bên kia hỏi ra tình báo. Nàng biết Đường Tam sự tình lúc sau. Thẹn quá hóa giận, nhục nhã Ngọc Tiểu Cương. Cũng có thể là nàng trước tiên biết đến Đường Tam là song sinh võ hồn bí mật. Sau đó, chấm ngoặc kép, Liễu Nhị Long nói. Hừ, chờ hắn trở về lúc sau. Ta trước không thấy hắn. Ngươi hỏi hắn. Nhìn xem hắn giải thích thế nào cái này sự tình. Phất Lan Đức nhẹ gật đầu. Ngọc Tiểu Cương đi vào Thiên Đấu Thành. Rất nhanh liền biết Phất Lan Đức bọn họ ở đâu. Thiên Đấu Thành gần đây. Cũng có một nhà sử lai khắc học viện. Nguyên bản gọi là Lam Bá Học Viện. Nhưng là cũng không biết cái gì nguyên nhân. Gần nhất đổi tên là sử lai khắc học viện. Ngọc Tiểu Cương cũng không rõ ràng Phất Lan Đức đến cùng là ở đâu ra bản lãnh lớn như vậy. Như vậy đại tài lực, đi thu mua một nhà học viện, nhưng là hắn cũng không thèm để ý này cái vấn đề. Hắn chỉ muốn nhanh lên trở về đến sử lai khắc học viện. Trở về đến chính mình bình thường sinh hoạt giữa. Hắn là hồn sư giới đệ nhất lý luận đại sư. Hắn muốn dạy dỗ sử lai khắc học viện, dạy bảo Đường Tam, để cho bọn họ thành tài. Để cho bọn họ tại đại lục hồn sư đại tái giữa đánh bại Bỉ Bỉ Đông chiến đội. Thu hoạch được quán quân, để cho chính mình dương danh đại lục, hắn muốn đem sử lai khắc thất quái bồi dưỡng thành phong hào đấu la. Như vậy chính mình chính là phong hào chi sư, trên đại lục, địa vị tôn sùng vô cùng. Hắn làm sao có thể gả cho một cái ti tiện đồ tể chi nữ, đi làm cầm đao bán thịt tiện sống đâu. Cùng Hồ Thanh Liên ở chung kia một đêm thượng, đêm động phòng hoa trúc, quả thực là Ngọc Tiểu Cương ác mộng. Đi vào sử lai khắc học viện, Ngọc Tiểu Cương đột nhiên giang hai cánh tay, miệng lớn hít thở mới mẻ không khí. Hắn trở về, hắn Ngọc Tiểu Cương, hồn sư giới lý luận đệ nhất người, tương lai phong hào chi sư, đại lục bên trên, người người kính chi, người người tôn sùng Ngọc Tiểu Cương đại sư trở về. Sau đó phốc thử Ngọc Tiểu Cương lão mặt một hồng, hắn chính tiến vào bản thân say mê trạng thái thời điểm. Như thế nào đột nhiên liền thả một cái giám đâu. Này quá phá hư không khí. Bất quá cũng may. Chung quanh không ai nhìn thấy. Ngọc Tiểu Cương xấu hổ khụ khụ khụ. Cất bước đi vào. Sử lai khắc thất quái thấy đến đại sư trở về. Nhao nhao cầm báo chí đi lên trước. Tiểu Cương thúc thúc. Chúc mừng ngươi kết hôn. Ngọc Thiên Hằng nói. Đường Tam nói. Lão sư. Chúc mừng ngươi kết hôn. Đái Mộc Bạch cũng chúc mừng. Đại sư, chúc mừng, Ngọc Tiểu Cương biến sắc, kia nghĩ lại mà kinh một màn lần nữa hiện lên ở hắn đầu óc giữa. Hắn đoạt lấy Đường Tam tay bên trong báo chí, nhìn thoáng qua, phẫn nộ xé toang tay bên trong báo chí. Giả tin tức, này là fake news, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.